Chương 2565, huyết sắt rất khó giải sao. Ta thử một chút, một. Cho nên trên người ngươi huyết sắt, ta xác thực thay ngươi hóa giải. Nhưng con trai của ngươi trên người Mộ Dung Viêm biến sắc, ngươi đang lừa chúng ta, ngươi không tin? Tiết Minh Lãng nụ cười trên mặt càng thêm hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Ngươi nếu không tin, có thể để con trai của ngươi toàn lực vận hành linh lực mưa Y2VNZ thử nhìn một chút, đến lúc đó, các ngươi liền biết, ta có phải là tại nói chuyện giật gân. Lần này, ngay cả Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Kỳ sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Mộ Dung Kỳ khẩn trương nhìn về phía Mộ Dung Thương Hải, cha, ngươi nhanh thử một chút. Mộ Dung ra những người khác cu nở dê khí nghiến răng nghiến lợi, tiết ra nhân quả nhiên hèn hạ âm hiểm. Mộ Dung Thương Hải ngược lại là trong mọi người nhất bình tĩnh. Hắn theo lời vận chuyển thể nội linh lực, làm toàn thân linh lực bị hoàn toàn điều động, vận chuyển mở Y2VNZ thời điểm, một ngu mở máu đông nhiên phun ra ngoài. Nguyên bản màu mực song đồng cu nở dê nhiễm lên xích hồng. Đây rõ ràng chính là huyết sắt phát tác trạng thái. Mộ Dung Tuyết sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, răng đem môi dưới cắn chảy ra máu. Nàng đột nhiên từ Mộ Dung Kỳ bên hông rút ra trường kiếm, hung hăng chỉ hướng Tiết Minh Lãng. Ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì? Tiết Minh Lãng vết thương trên người đau nhè răng trợn mắt, trên mặt thần sắc lại nói không ra ngạ mạn. Cu nở dê không có gì, bất quá chỉ là đang vì hắn giải huyết sắt thời điểm động chút tay chân. Kia huyết sắt nhìn qua giống như là giải, nhưng thực tế lại tiềm phục tại trong cơ thể hắn, coi như không đem linh lực vận chuyển mượn Y2VNZ, cũng sẽ tại một tháng sau một lần nữa phát tác. Loại này để huyết sắt ẩn nút biện pháp, Tiết Minh Lãng cũng là nghiên cứu hồi lâu mới thành công. Vì từng bước xâm chiếm khống chế Mộ Dung gia, không nghĩ tới, bây giờ lại thành hắn bảo mệnh lợi khí. Tiết Minh Lãng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết biểu tình dữ tợn, trên mặt thần sắc lại càng thêm trào phúng đắc ý, ta nguyên nghĩ đến, một tháng sau, ngươi coi như còn không có mang thai hài tử, cũng đã là ta tiết ra người, tàn hoa bại liễu, mất danh dự, trừ ý lại ta tiết ra, ngươi chỗ nào đều không đi được. Đến lúc đó lại thêm Mộ Dung Thương Hải trên người huyết sát, Mộ Dung gia còn có ai dám không nghe ta tiết ra hiệu lệnh? Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi độc phụ này cư nhiên như thế tàn nhẫn, trực tiếp thiến hải nhi của ta bất quá. Ngươi lại tàn nhẫn lại như thế nào, chẳng lẽ bây giờ còn có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân ngươi đi chết tờ sao? Mộ Dung gia đám người từng cái sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Tiết Minh Lãng lại càng thêm phách lối, làm sao bây giờ nghĩ để ta cứu Mộ Dung Thương Hải rồi tốt? Nếu là Mộ Dung Viêm ngươi lão bất tử này dẫn đầu quỳ xuống đến cầu ta, ta có lẽ có thể suy tính một chút. Ha ha ha ha. Mộ Dung Thương Hải thần sắc thống khổ, ánh mắt lại quyết tuyệt mà bình tĩnh. Cha, A Tuyết, Kỳ Nhi, các ngươi không cần do dự. Ta đã bỏ lỡ một lần, bởi vì tham sống sợ chết, hy sinh chính mình nữ nhi. Hiện tại, ta tuyệt sẽ không cho phép Mộ Dung gia bất luận kẻ nào lại vì ta hy sinh. Nói xong, hắn không chút do dự giơ lên trong tay kiếm, bổ về phía cổ của mình. Không cần biển cả len ken một tiếng du dương tiếng đàn vang lên, âm lưới đao bay qua, trực tiếp cắt đứt Mộ Dung Thương Hải kiếm trong tay, cu nở dê ngăn cản hắn động tác. Mộ Dung Thương Hải lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kiếm của hắn là bát phẩm thượng giai linh khí, nhưng vừa vặn lưỡi kiếm, lại dễ dàng đưa nàng kiếm chém thành hai đoạn. Đám người cũng đều kinh ngạc nhìn lại, liền gặp kia một thân tuyết trắng tuyệt mỹ thiếu nữ. Trong tay vướt thiên ma cầm, chậm rãi đi đến Mộ Dung Viêm trước mặt, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thấu chương xong.